Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 319, những hồn ma này đang chờ các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, 4, 3, hai Tô Tiểu Lạc còn chưa đếm hết năm số thì đã nghe thấy đám người kia la hét chạy tán loạn ra ngoài. Cẩn thận mấy bộ xương đấy, Tô Tiểu Lạc hét lớn. Nghe thấy tiếng cô, đám người kia mới hơi tỉnh táo lại, men theo dấu chân cũ mà chạy ra. Một gã đàn ông râu quai nón xông đến trước mặt Tô Tiểu Lạc, túm lấy áo cô gầm lên. Mày giỡn mặt bọn tao hả? Tốt nhất ông nên lịch sự một chút, nếu không đừng trách tôi vô lễ. Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói, buông hắn ra, thủ lĩnh ra lệnh, gã râu quai nón đẩy Tô Tiểu Lạc ra, tức giận lầm bầm. Thủ lĩnh, sao hắn không nói trong này có chăn? Tô Tiểu Lạc phủi bụi trên áo. Thủ lĩnh hỏi tôi trong này có mìn không? Tôi nói không, có gì sai? Tôi đâu phải thần tiên biết trước mọi chuyện, còn các người, vào mà không thám thính trước à, đổ lỗi thì nhanh nhỉ. Nếu các người cứ thế này, tôi không dám tính nữa đâu, lỡ tính không chuẩn lại bị các người bắt được cơ hội chỉnh tôi. Tô Tiểu Lạc ra vẻ ấm ức, vị đạo sĩ trẻ này dù sao cũng chỉ mới khoảng 20 tuổi, đạo hạnh đã cao thâm như vậy, ngay cả lão vu sư cũng không dám đến khu vực bãi mìn. Thủ lĩnh lạnh mặt nói, lão Trang, đừng có chuyện gì cũng đổ cho hắn. Hắn không phải vạn năng. Đúng đấy, thủ lĩnh. Anh vừa muốn người ta làm việc, vừa muốn người ta chịu trách nhiệm. Tôi yếu đuối thế này, sao gánh nổi? Tô Tiểu Lạc thở dài, không định cứ thế bỏ qua. Vị này là lão Trang đồng chí phải không? Ông giỏi vậy, tôi đưa la bàn cho ông tự tính đi. Cậu trai trẻ, đừng giận. Thủ lĩnh cười xòa, làm sao hắn dám để đám phế vật này tính toán? Hắn trừng mắt nhìn lão Trang. Còn không mau xin lỗi cậu ấy đi. Xin lỗi, lão Trang cau mày, không tình nguyện nói. Vừa nãy gió to quá, không nghe thấy. Tô Tiểu Lạc ngoáy ngoáy lỗ tai. Mày, dưới ánh mắt của thủ lĩnh, lão Trang hét lớn. Xin lỗi, được chưa? Đều là người một nhà, xin lỗi gì chứ? Tô Tiểu Lạc gãi tai. Vậy thủ lĩnh, anh cần tôi tính cái gì? Cậu giúp tôi tính xem trong đó có bao nhiêu con chăn? Thủ lĩnh vội vàng hỏi. Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán nói, không ít đâu, quan trọng nhất là, trong cùng hình như còn có một con chăn lớn. Lớn, lớn cỡ nào? Khá lớn, Tô Tiểu Lạc nhìn mười mấy người ở đây, trên mặt ai nấy đều mang hắc khí, nói bóng gió. Các người chắc chắn không phải đối thủ của nó đâu, nói cách khác, chết chắc. Thủ lĩnh, đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, trong mỏ vàng làm sao có thể có chăn khổng lồ, chắc chắn hắn đang mê hoặc chúng ta. Lão Trang không tin nói, thủ lĩnh, lai lịch của lão Trang này có rõ ràng không? Sao tôi thấy ông ta muốn hại anh thế nhỉ? Tô Tiểu Lạc khoanh tay, châm ngòi ly gián. Sắc mặt thủ lĩnh âm tình bất định, lần này mục đích của hắn là mỏ vàng. Dù phải trả giá đắt đến đâu, hắn cũng phải có được nó. Chỉ cần có được mỏ vàng này, lợi ích mà bên kia hứa hẹn đủ để hắn chiêu binh mãi mã, phục thù. Hắn nói, lão Trang, nếu ông cho rằng không có. Vậy ông dẫn người xuống trước đi. Lão Trang trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc, nói, nếu không có, lời của thằng nhóc này sẽ không đáng tin nữa. Tô Tiểu Lạc, có người muốn chết, chẳng lẽ tôi còn cản, nhưng vì tôi tốt bụng vẫn nhắc nhở ông một câu, một khi bị nó khóa mục tiêu, thì tự cho mình một viên đạn đi, đừng có dẫn con chăn khổng lồ đó ra, ngoài kia toàn mìn đấy. Thấy Tô Tiểu Lạc nói có vẻ nghiêm trọng, lão Trang không khỏi hơi sợ. Nhưng hắn ta không phải kẻ nhát gan bỏ chạy. Khóa mục tiêu là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một con chăn khổng lồ thôi mà. Lão Trang dựa vào một hơi thở, lại tiến vào mỏ vàng. Hai bên hang động là những con rắn nằm rải rác. Hắn ta đã ở trong rừng nguyên sinh lâu như vậy. Chút cảnh tượng này căn bản không dọa được hắn ta. Chính là con chăn lớn dài 4-5 mét vừa nãy, chỉ lộ ra một chút chóp đuôi ở bên ngoài. Tim hắn ta đập thình thịch, vừa bước tới trước một bước, hắn ta đã thấy một cái miệng khổng lồ, sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã ngay xuống đất. Cái đầu của con chăn này còn to hơn cả hang động. Hắn ta nuốt nước bọt, bò ra ngoài như một kẻ mất hồn. Lão Trang làm sao vậy? Thủ lĩnh hỏi, bên trong có một con quái vật. Cả đời lão Trang chưa từng thấy con nào lớn như vậy. Cái đầu còn to hơn cả hang động, tôi nhìn thấy cái miệng của nó. Cả người lão Trang run rẩy, nhớ đến lời của Tô Tiểu Lạc, càng thêm lạnh sống lưng. Ông không phải tè ra quần đấy chứ? Tô Tiểu Lạc cau mày, bịt mũi lùi sang một bên. Mọi người đều thấy quần của lão Trang ướt sũng, không khỏi nhíu mày. Chỉ có lão Trang nhìn thấy con chăn bên trong, nên mọi người vẫn chưa biết sự đáng sợ của nó. Nó to như vậy, chắc chắn không thể chui ra khỏi mỏ vàng. Một người khác đột nhiên nói, đúng, nó không chui ra được, chúng ta an toàn rồi. An toàn cái con khỉ, chúng ta đến đây làm gì? Thủ lĩnh không nhịn được đá cho hai người kia một cái. Con chăn khổng lồ này không ra được, vậy bọn chúng cũng không vào được. Mỏ vàng ở ngay trước mắt, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Khốn kiếp, thủ lĩnh không cam lòng, ánh mắt hắn âm hiểm dừng lại trên người Tô Tiểu Lạc. Cậu có chủ ý gì không? Tô Tiểu Lạc nhún vai. Tôi là đạo sĩ, bảo tôi bắt ma còn được, con chăn khổng lồ này thì tôi biết làm sao? Thật sự coi cô là vạn năng rồi sao? Ở đây không phải có mìn sao? Dẫn nó ra cho nổ chết, chắc chắn được. A Thanh hiến kế, nhiều mìn như vậy, chúng ta cũng ở đây, chẳng phải cũng chết chung. Tô Tiểu Lạc thấy cô ta thật thông minh, hơn nữa con chăn đó to như vậy, mấy quả mìn này chưa chắc đã ăn thua. Cậu đi, thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Điều này Tô Tiểu Lạc hoàn toàn không ngờ tới. Tên này vừa nãy còn nói muốn trọng dụng cô, hóa ra là lúc gặp nạn thì cô đi trước. Người có bản lĩnh nhất ở đây chính là cậu. Cậu nhất định có cách. Nếu cậu không có cách, vậy chúng ta đều xong đời. Thủ lĩnh nói, mẹ kiếp, Tô Tiểu Lạc bây giờ chỉ muốn giết hắn. Cái thứ gì vậy? Tuy nhiên, hình như người của các người đến rồi. Tô Tiểu Lạc chỉ ra ngoài nói, cần tôi dẫn họ đến đây không? Lúc này, đám quân địch biên giới đã đến khu vực trung tâm của bãi mìn. Viên đá đột nhiên biến mất, bọn chúng cũng mất phương hướng. Sau một trận gió lạ, những viên đá được đánh dấu cũng đều bị xáo trộn. Tiến thoái lưỡng nan, đám quân địch này tổng cộng 500 người, lúc này bị mắc kẹt ở đó, sốt ruột nhảy dựng lên. Cậu đã làm gì? Thủ lĩnh lúc này mới nhận ra có điều không ổn. Tôi vẫn luôn ở cùng các người, có thể làm gì? Tô Tiểu Lạc tinh quái nói, chính là những oan hồn ở đây, vì sự xuất hiện của các người, không còn yên tĩnh nữa. Muốn nghe không? Giọng nói của họ. Tô Tiểu Lạc một tay kết ấn, một đạo kim quang lướt qua phía trước. Bầu trời lập tức biến sắc, mây đen kéo đến, những bộ xương khô trên mặt đất, từng bộ một đều đứng dậy. Kẻ thù xâm lược lãnh thổ của chúng ta, giết không tha. Giết, giết, giết, cách chương.